Vô thượng thần đế 384 chương 3812 lãnh linh linh cảm nhận được thân trước ngực thân truyền lại đến mềm mại. Mục Vân lúc này vội vàng nói. Tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây. Thực tại là thật có lỗi vạn phần. Ngươi nhóm tiếp tục. Tiếp tục. Bá. Chỉ là. Trong khoảnh khắc. Nhất đạo trong đêm tối yếu ớt băng lam quang mang. Lại là giây lát ở giữa đi đến Mục Vân trên cổ. Đó là một thanh màu băng lam truy thủ tản mát ra cực kỳ hào quang nhỏ yếu tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Có thể là dù vậy, màu băng lam truy thủ nhìn, vẫn ý như cũ là ẩm chứa thần uy. Mục Vân cho dù là chúa tể cảnh, cũng không hoài nghi chút nào. Mình nếu là tùy tiện động một chút, truy thủ này tuyệt đối có thể xuyên thấu cổ của hắn. Để hắn tiên huyết chảy ngang. Chết oan chết uổng. Đừng nhúc nhích nhất đạo lược hiển thanh lãnh âm thanh tại thời khắc vang lên. Tốt tốt tốt, ta không động, ngươi đừng kích động. Đừng nói chuyện. Mục Vân lúc này bị nữ tử dựa vào. Bốn phía u ám hắc tịch. Hắn chỉ có thể nghe đến nữ tử yếu ớt tiếng hít thở. Lại là căn bản thấy không rõ nữ tử gương mặt. Từ từ đất trời bốn phía ở giữa hắc ám quang mang dần dần tiêu tán. Một thanh âm tại thời khắc đột nhiên vang lên. Lãnh linh linh. Ngươi chạy không xong. Thanh âm kia mang theo vài phần bén nhọn. Tự đắc. Cười nói. Gặp phải ta. Tính ngươi không may. Mau ra đây đi. Lúc này thiên địa khôi phục thanh minh. Mục Vân lại là dẫn đầu nhìn bốn phía. Chỉ thấy sâu chỗ một tòa cử thạch khía cạnh. Bốn phía đều là cao vài thước lớn cục đá vụn. Đem hai người bao khỏa. Hơn nữa. Tại hai người trên thân thể, bao phủ nhất tầng nhàn nhạt lam sắc quang mang vòng bảo hộ. Tựa hồ là ngăn cách ngoại giới dò xét. Thẳng đến cuối cùng, Mục Vân ánh mắt mới vừa ngừng cách trước người. Đó là một nữ tử. Nữ tử tết tóc đuôi ngựa. Tóc dài lược hiển lộn xộn. Mà hắn khuôn mặt, tại thời khắc nhìn, hơi hơi trắng bịch. Có thể là khuôn mặt lại là cực kỳ tinh mỹ. Nhìn hơi cho phép có một ít làm cho đau lòng người. Chỉ là nữ tử lúc này một tay nâng một khỏa màu băng lam hạt châu, duy trì lấy vòng bảo hộ kia. Một tay lại là nắm chặt truy thủ. Hai mắt càng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Vân. Đẹp u vinh quy quy mơ. Mục Vân còn chưa mở miệng, nữ tử chính là truy thủ gần sát Mục Vân lập tức. Cái này có thể không là bình thường truy thủ. Ít nhất là thất phẩm giới khí. Võ giả cảnh giới đề thăng. Càng ngày càng khó chết. Đao kiếm bình thường. Liền xem như đem võ giả thân thể thiên đao vạn quả. Có thể là võ giả vẫn ý như cũ là có thể bằng vào thực lực cường đại khôi phục. Có thể là cường đại vũ khí. Có thể là không phải có chuyện như vậy. Thí như thất phẩm giới khí. Nếu là chạm chúa tể cảnh đầu. Kia là có thể đem chúa tể cảnh hồn phách đều có thể chém vỡ. Nếu không, võ giả cũng không có khả năng tại cảnh giới đề thăng thời điểm. Cũng phải tìm càng cường đại giới khí. Đến xứng đôi chính mình thực lực. Mà giờ khắc này, trên bầu trời, hơn 10 đạo thân mang hắc bào thân ảnh. Lần lượt hiện thân, đứng vững tại tứ phương, quan sát thiên địa. Lãnh linh linh, ngươi chạy không xong. Cứ gì làm vô vị dãy rua đâu. Kia một người trong đó, lúc này hắc bào phía dưới là một chương nhìn lược hiển âm nhu khuôn mặt. Âm thanh cũng là mang theo vài phần âm lãnh. Đồng bạn của ngươi có thể là trong tay ta. Thanh niên lúc này bàn tay vung lên, chỉ thấy một vị nhìn dung mạo xinh đẹp nữ tử bị hắn nhấc trong tay. Nữ tử kia lúc này gương mặt xinh đẹp không có chút huyết sắc nào, chỉ còn lại tái nhợt, sợ hãi. Ngươi nếu là không xuất hiện, ta hội đem ngươi cái này mấy người đồng bạn từng cách hành hạ chết. Nam tử lần nữa nói. Hồn ảm, ngươi chết không yên lành. Nữ tử lúc này giận dữ hết, ta băng thần cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Linh linh, ngàn vạn đừng đi ra, ngàn vạn đừng đi ra. Răng rắc một tiếng tại thời khắc vang lên. Nữ tử kia nói còn chưa dứt lời, chính là bị hắc bào thanh niên trực tiếp bóp nát cổ. Chỉ thấy thanh niên há mồm khẽ hấp. Nữ tử kia tựa hồ tam hồn thất phách đều là bị hút ra, bị nam tử trực tiếp nuốt vào. Nam tử tại thời khắc liếm môi một cái, cười nói: chúa tể đạo 50 mét cảnh giới, không sai không sai, có chút nhỏ bổ băng thần cung. Lãnh Linh Linh Mục Vân lúc này chỉ là nghe, tuyệt không mở miệng. Mà giờ khắc này, hồn ảm đứng giữa không trung, nhìn bốn phía, lần nữa nói: mắt thấy chính mình đồng bạn bị giết chết, ngươi cũng không nguyện ý đi ra sao? Đắc như vậy, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, thủ đoạn độc ác hái hoa. Lời này vừa nói ra, hồn ảm thể nổi cuồng bạo khí tức, giây lát ở giữa càn quét ra. Tại hắn thân thể bốn phía xuất hiện tứ đảo hắc vô quang mang. Tứ đảo hắc vô quang mang tại thời khắc trực tiếp trùng kích mà ra, tản mát tứ phương. Xuống nhất khắc kia, tứ đảo hắc vô quang mang hóa thành tứ đảo thông thiên trụ đen. Ông ông ông, đảo đảo ông thanh danh tại thời khắc vang lên. Kia tứ đảo hắc sắc quang trụ giây lát ở giữa tách ra tứ đảo quang mạc, đem thiên địa che đậy. Hồn ảm lúc này lạnh lùng nói: Lãnh Linh Linh, ngươi biết rõ cái này là cái gì sao? Tứ hồn phong ấm, cho dù ngươi là đỉnh tiêm hóa thiên cảnh, tại tứ hồn phong ấm hạ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, hồn ảm lời nói rơi xuống, vẫn ý như cũ là không có người trả lời. Phóng hồn ảm hừ một tiếng, nói thẳng. Mà giờ khắc này, tại bên cạnh người, một người vội vàng nói: ảm thiếu ra, phía trên phân phó, muốn sống. Ngươi bây giờ có thể bắt đến sống sao? Hồn ảm lạnh lùng nói. Phóng còn dư đám người, lúc này cũng là không có dũng khí phản bác, lần lượt triệt khai. Hồn ảm nhìn bốn phía, hừ lạnh một tiếng: Lãnh Linh Linh, cái này là chính ngươi tìm chết. Lời nói rơi xuống, hồn ảm tại thời khắc thân thể lói lên, xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Mà giờ khắc này, tứ đảo hắc ám quang trụ tại thời khắc hóa thành màn sân khấu, trong khoảnh khắc phân tán ra tới. Sát na ở giữa, màn sân khấu phủ xuống trăm dặm chỗ. Tại thời khắc giây lát ở giữa, thiên băng địa liệt, phảng phất hết thảy tại thời khắc đều là quy vu hư vô. Mà Lãnh Linh Linh khống chế màu băng lam hạt châu chống cự ngoại giới lực phá hoại, phúc phúc một cái, tiên huyết phun ra. Lãnh Linh Linh bàn tay mắt thấy chống đỡ không nổi, nhìn về phía Mục Vân nói: đây là hồn tộc bí pháp tứ hồn phong ấm, dưới trạng thái toàn thịnh ta có lẽ có thể dựa vào băng tầm tử trèo trống, nhưng là bây giờ vô pháp đối kháng. Ngươi nếu là không muốn chết, nghĩ biện pháp. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là mộng. Nghĩ biện pháp? Suy nghĩ gì biện pháp? Tạch tạch tạch. Mà theo Lãnh Linh Linh lời nói rơi xuống, chỉ nghe hai người đỉnh đầu kia màu băng lam quang mạc giống như thủy tinh tại thời khắc bắt đầu tổn hại. Nếu là triệt để tổn hại, kia cái gì cẩu thí tứ hồn phong ấm triệt để nện xuống đến thế nào làm? Lúc này Mục Vân không nói hai lời, vấy tay một cái, thương hoàng thần y bao trùm toàn thân. Thấy cảnh này, Lãnh Linh Linh thần sắc hiện lên vẻ khác lạ, triệt để chống đỡ không nổi phía dưới, hai mắt lật một cái, đắc hôn mê. Mục Vân lúc này đau cả đầu, không may cực độ, cái này đều có thể bị cuốn tiến đến hiện tại, nếu là chạy, tuyệt đối sẽ bị bên ngoài kia hơn 10 vị võ giả cho giết. Mục Vân cắn răng một cái, thiên địa hồng lô tế ra, đem hai người bao phủ trong đó. Ngay sau đó, một kiếm rút ra, Mục Vân hướng thẳng đến lòng đất dũng động mà đi. Một đường hướng phía trong lòng đất phóng đi. Mục Vân cũng không biết mình tới cùng chui bao nhiêu mét chiều sâu. Thẳng đến cuối cùng, thở hồng hộc, mới vừa dừng lại. Độ cao này, gọi là hồn ảm ra hỏa, hẳn là chui không xuống tới a. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế 384 chương 3813 thuê ngươi bảo hộ ta. Mà giờ khắc này, thân trước, Lãnh Linh Linh đất là ngất đi, sắc mặt hiện ra tái nhợt chi sắc, cả cái người nhìn cũng là mười phần tang thương. Phảng phất trước đó khí khái hào hùng, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Không bao lâu, Lãnh Linh Linh thức tỉnh, nghiêng dựa vào hỏa lò vách trong một bên, nhìn về phía Mục Vân, thần sắc mang theo dò xét. Ngươi thật đào thoát rồi. Lãnh Linh Linh có chút khó có thể tin nói. Nàng vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, thật không nghĩ đến thế mà trở về từ cõi chết. Ngươi muốn chết, ta còn không muốn chết. Mục Vân nhìn về phía Lãnh Linh Linh, nói: ngươi cùng cái kia hồn ảm, cùng ta cũng không quan hệ. Chuyện này, ta cũng không nghĩ lấn vào. Cứu ngươi một mạng, ta đã rất nhân từ. Sau khi thoát hiểm, đại gia mỗi người mỗi ngả. Lãnh Linh Linh nhìn về phía Mục Vân, lúc này mới nói: ta gọi Lãnh Linh Linh, đến từ đệ tứ thiên giới, Băng Thần Cung. Mục Vân không có lên tiếng. Ngươi tên là gì? Lãnh Linh Linh nhìn không được hỏi. Mục Vân nhìn về phía Lãnh Linh Linh, mở miệng nói: Mục Vân, đến từ đệ thất thiên giới, Thần Phủ. Thần Phủ? Lãnh Linh Linh lông mày nhíu lại, cái tên này tuyệt không nghe nói qua. Lần này xem như ta đem ngươi kéo vào đến, xin lỗi, về sau ta hội đền bù ngươi. Lãnh Linh Linh nói, nhìn xem bốn phía, nói: không nghĩ tới ngươi sơ nhập chúa tể cảnh còn có này các loại trí bảo. Thế nào nghĩ cướp? Nhìn thấy Mục Vân cẩn thận biểu tình, Lãnh Linh Linh cười khổ cười, nói: bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng không phải ngươi đối thủ. Biết rõ liền đi. Mục Vân lần nữa nói: cái kia gọi hồn ảm là hồn tộc người u, v, quy, quy, mơ. Lãnh Linh Linh thần sắc ảm đạm nói: hồn tộc thiên kiêu, ta vốn là dẫn người đi tới hư vô pháp thiên đi điều tra tin tức, kết quả gặp phải cái này ra hỏa, liền ra tay với chúng ta. Hắn vì cái gì ra tay với các ngươi? Mục Vân hiếu kỳ nói. Hồn tộc tuy là nhất đẳng chủng tộc, có thể là theo ta được biết, Băng Thần Cung nhưng cũng là nhất đẳng thế lực. Lãnh Linh Linh tiếp theo nói: hồn tộc người từ trước đến nay bá đạo, phụ thuộc vào đệ bát thiên đế Phi Hoàng Thần Tông. Cái này Thương Lan thế giới bên trong, hắn nhóm chó săn có thể là trải rộng các nơi, hắn nhóm giết người cho tới bây giờ không giảng đạo lý. Hơn nữa hồn tộc sở tu cùng chư thiên vạn tộc đều không giống, hắn nhóm tinh thông tại hồn thuật, thủ đoạn giết người dữ dị, để người kiêng kỵ. Mục Vân nghe vậy nhẹ gật đầu. Đối với hồn tộc, hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Chỉ là năm đó, sư tôn cùng sư mẫu sự tình cùng hồn tộc khá có liên quan. Mục Vân đánh trong đáy lòng đối hồn tộc cũng không có cảm tình gì. Hồn tộc, cốt tộc này các loại, cũng là cực kỳ cường đại nhất đằng chủng tộc. Càng là cùng đệ bát thiên đế đế đằng phi, để ngũ thiên đế đế huyến quấy nhiễu cùng một chỗ, để hắn càng là không có cảm tình gì. Đã ngươi đã thức tỉnh, chúng ta liền đi đi thôi. Mục Vân đứng dậy, khống chế thiên địa hồng lô, tại trong lòng đất lướt ngang. Trên thực tế, phía dưới mặt đất càng là cấp độ sâu, càng là nguy hiểm, so với vạn trượng không trung cũng không an toàn bao nhiêu. Nhưng là thiên địa hồng lô bảo hộ, lại là làm cho Mục Vân có thể thoáng tránh những vấn đề này. Ước chừng đi qua mấy ngày thời gian, một mảnh trong khe núi, mặt đất bị phá ra. Mục Vân cùng Lãnh Linh Linh hai người thân ảnh tại thời khắc xuất hiện tại trong khe núi. Lại lần nữa trở về mặt đất, Mục Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là một mực tại phía dưới kìm nén, cái loại cảm giác này thật là khiến người ta dễ dàng sụp đổ. Đại lộ chỉ thiên cắt đi một bên. Mục Vân cười nói, ngươi cũng không cần nhớ ta cứu ngươi, tiện tay mà thôi, cáo từ. Chậm đát. Lãnh Linh Linh lúc này lại là mở miệng nói, Mục Vân ú, vinh, quy, quy, mơ. Lãnh Linh Linh mở miệng, nhìn về phía Mục Vân nói, ngươi từ đệ thất thiên giới đến, cũng không phải là đệ thất thiên giới kia bát phương nhất đẳng người, chỉ sợ là lẻ loi một mình đến chỗ này. À, ngươi muốn nói cái gì? Nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện ý dùng mỗi ngày 500 thiên nguyên thạch giá cả thuê ngươi bảo hộ ta. Lời này vừa nói ra, Mục Vân xứng sờ, con mắt trừng lớn, nhìn về phía Lãnh Linh Linh. Một ngày 500 tài đại khí thô a. cái này mấy ngày thời gian đi đường, Mục Vân cũng là thử nghiệm dùng thiên nguyên thạch tu hành. Đối tự thân chúa tể đạo vững chắc, đúng là khá có hiệu quả. Đây cũng là để Mục Vân minh bạch thiên nguyên thạch tầm quan trọng. Mà giờ khắc này, Lãnh Linh Linh nhìn thấy Mục Vân tuyệt không mở miệng, ngược lại là biểu tình cổ quái, liền nói ngay, 500 quá ít, kia liền một ngày 1000 khối thiên nguyên thạch, cái này là 1000 khỏa thiên nguyên thạch, trước sự chi 10 ngày. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, Mục Vân không nói hai lời, tiếp nhận thiên nguyên thạch, nói, không có vấn đề. Nhìn thấy Mục Vân đột nhiên sảng khoái như vậy đáp ứng, Lãnh Linh Linh ngược lại là thần sắc có chút cổ quái. Vậy chúng ta trước tiên ở nơi này địa nghỉ ngơi 10 ngày, chờ ta khôi phục một ít thực lực. Có thể. Ngươi xuất tiền. Nghe ngươi lúc này. Hai người tại trong khe núi đi lại, tìm thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Mục Vân nhất thời tâm lên, nghĩ đến trước kia, Băng Thần Cung tiến nhập nhân giới bên trong, đem Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao mang đi. Người nhóm Băng Thần Cung trước kia có hai vị, tên là Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao người. A Mục Vân bật thốt lên. Nghe thấy lời này, Lãnh Linh Linh thần sắc khẽ giật mình. Không sai, bất quá kia cũng là không ít năm ngày trước. Lãnh Linh Linh mở miệng nói. Minh Nguyệt Tâm, liền là ngươi nhóm đệ thất thiên giới, Thủy Linh tộc tộc trưởng, tại chúng ta Băng Thần Cung chờ không đến ngàn năm, liền tự mình rời đi. Đến mức Tần Mộng Giao là Phượng Hoàng nhất tộc, Băng Hoàng nhất mạch công chúa, cũng là bị Băng Hoàng nhất tộc tiếp đi. Mục Vân nghe vậy, nhẹ nhẹ cười một tiếng. Thật đúng là chuyện như vậy. Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao, cách nào đều không phải dễ trêu. Băng Thần Cung trước kia chọn lấy các nàng hai cái, chỉ có thể nói không may. Dùng Minh Nguyệt Tâm tính tình, Băng Thần Cung nơi nào giữ lại được, mà Tần Mộng Giao thân phận, Băng Thần Cung càng là không có khả năng lưu lại. Nhìn đến, ngươi biết đến không ít. Lãnh Linh Linh chỉ là nhận là, Mục Vân bất quá là để thất thiên giới bên trong, cái nào vô danh thứ nhất đẳng thế lực bên trong chúa tể, có thể là cái nào thứ nhất đẳng thế lực bên trong. Mấy vạn năm, mười mấy vạn năm một ra cái chủng loại kia thiên tài, tại để thất thiên giới bên trong, cảm giác chính mình con đường tu hành bị hạn chế, liền đến tiêu diêu thánh hư sông sáo. Loại thiên tài này, đối với thứ nhất đẳng thế lực đến nói, kia là độc nhất vô nhị, có thể là phóng tới nhất đẳng thế lực bên trong, chỗ nào cũng có. Không nghĩ tới, Mục Vân đối với mấy cái này sự tình đều là có hiểu biết. Lần này nói tới hư vô pháp thiên bên trong hoàng đế mộ, là thật. Mục Vân lần nữa nói, thật giả chúng ta Băng Thần Cung còn không xác định, đại gia đều đang tra. Bất quá nghe nói, các phương cũng đã là điều động phong thiên cảnh các đại năng đi điều tra. Chúa tể cảnh, năm đại cảnh giới. Hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh, dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh. Phong thiên cảnh giới, xưng hô một tiếng đại năng, không tính nâng cao. Phong thiên cảnh chúa tể. Chúa tể đạo cất bước liền là 5000 mét. Kia phần thực lực, cũng không chỉ là Mục Vân cái này vị chúa tể đạo 1m5000 lần đơn giản như vậy. Có thể nói, như thế cấp bậc tồn tại, một hơi thổi chết hắn tuyệt không khoa trương. Tin tưởng gần nhất rất nhanh liền hội có tin tức. Các đại thế lực tại tiêu diêu thánh hư bên trong đều có cứ điểm. Tin tức truyền lại nhanh, các phương cũng đều biết dựa vào truyền tống đại trận trực tiếp đến hoàng đế mộ. Lãnh Linh Linh bất đắc dĩ nói, viễn cổ thời kỳ, vạn đế đứng đầu hoàng đế chi mộ, mặc kệ là thật là giả, ai cũng không sẽ từ bỏ. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 384 chương 3814 lại lần nữa bị truy. Mục Vân cũng là minh bạch cái này một điểm. Thái cổ đệ nhất đế, Thương đế. Viễn cổ đệ nhất đế, Hoàng đế. Hai người này đều là thuộc về vô tận truyền thuyết bên trong tuyệt đại nhân vật. Cho dù còn chưa đạt tới thần đế cảnh giới, có thể là gọi là vạn đế chi thủ, một điểm không khoa trương. Mà hắn mắt cháy, chính là dung hợp thương thiên chi nhãn, có khả năng thả ra không gian lợi nhận cùng không gian vòng xoáy công kích, cho tới bây giờ đều là uy lực rất cường đại. Sau đó thời gian, Mục Vân chính là tại sơn cốc bên trong tiềm tu, mà Lãnh Linh Linh thì là khôi phục tự thân thương thế. Mục Vân cũng là tại bốn phía thiết hạ giới văn, phòng bị có người dò xét đến chỗ này hai người tồn tại. Chỉ trước mắt, hai tháng đi qua. Lãnh Linh Linh cũng là dựa theo ước định. Một ngày 1.000 khỏa thiên nguyên thạch. Làm cho Mục Vân được đến 60.000 khỏa thiên nguyên thạch. Chỉ là hai tháng này thời gian bên trong, Mục Vân cũng là tiêu hao không ít thiên nguyên thạch. Bất quá, hiệu quả lại là rất rõ rệt. Chúa tể đạo từ 1 mét đi qua 2 tháng, dùng thiên nguyên thạch trồng chất đi đến 5 mét. 2 tháng 4 mét đề thăng, không thể không nói tốc độ có thể xưng cực hạn. Cách này để Mục Vân hiểu thêm thiên nguyên thạch chỗ cường đại. Không thể không nói, mỗi một cảnh giới đều có đối ứng thiên tài địa bảo phụ trợ võ giả tu vi đề thăng. Thiên nguyên thạch đối chúa tể cảnh giống như giới thần thạch đối giới chủ cảnh quá trọng yếu. Cách này một ngày, sơn cốc bên trong, Lãnh Linh Linh đi ra. Hai tháng này, đa tả ngươi trông coi. Lãnh Linh Linh khách khí nói. Ngươi bây giờ thực lực khôi phục rồi không sai biệt lắm. Lãnh Linh Linh lần nữa nói. Hiện nay, quân tộc sở thuộc địa vực càng hỗn loạn, ngươi còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chúa tể cảnh tại Tiêu Diêu Thánh Khư cũng có thể là tùy thời bị người âm u v g q q m. Lãnh Linh Linh hiển nhiên là dự định phân biệt. Mục Vân cũng là cười nói, ngươi cũng bảo trọng cáo từ. U v q q m hai người lúc này chính là chuẩn bị đường ai nấy đi. Lãnh Linh Linh còn có ý định đi tới hư vô pháp thiên, mà Mục Vân thì là chuẩn bị tạm thời đi tới Tiêu Diêu Thành. Chí ít cùng Diệp tộc bên kia bắt được liên lạc. Nhìn xem Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm mẫu nữ hai người. Hiện nay tình huống như thế nào? Lời nói rơi xuống, hai người chính là chuẩn bị rời đi. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân lại là bước chân dừng lại. Chờ một chút, Mục Vân lúc này đột nhiên nói. Có người tới gần. Khoan hãy đi nghe đến lời này. Lãnh Linh Linh thần sắc khẽ biến. Tản mát tại bốn phía giới văn, lúc này điên cuồng run rẩy. Lãnh Linh Linh, nguyên lai ngươi thật không chết. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Hồn ảm cơ hồ là đồng thời, Mục Vân cùng Lãnh Linh Linh kinh ngạc nói. Thời gian qua đi hai tháng, lại bị hồn ảm phát hiện thế nào khả năng? Chỉ là lúc này, lại không phải suy nghĩ những này thời khắc. Bốn phía bị hắn nhóm người bao vây. Mục Vân nói thẳng. Độn địa. Chạy kia hồn ảm là thông thiên cảnh chúa tể. Đỉnh phong thời kỳ Lãnh Linh Linh. Cũng không phải đối thủ. Mục Vân hiện nay chúa tể đạo 5 mét có thể tính không là cái gì. Cho dù có thể dựa vào đại tác mệnh thuật. Có thể là. Này thuật đối Mục Vân tổn thương cực lớn. Những năm gần đây, Mục Vân cơ hồ cũng đều là không có thi triển qua mấy lần. Dưới mắt còn là chạy càng vừa vặn. Thiên địa hồng lô tế ra, đem hai người thân thể bao phủ, không nói hai lời trực tiếp chui xuống dưới đất. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Mục Vân ngược lại là lộ ra quen thuộc không ít. Thiên địa hồng lô trực tiếp hạ xuống vạn trượng chiều sâu, dọc theo trong lòng đất bắt đầu đi tới. Mà lúc này, thiên địa hồng lô bên trong, Mục Vân nhìn về phía Lãnh Linh Linh, nhìn không được nói, cái này ra hỏa thế nào phát hiện ta cũng không biết. Mục Vân lần nữa nói, có phải là ở trên thân thể ngươi động tay chân? Lãnh Linh Linh trầm mặc không nói, chỉ là suy nghĩ liên tục. Lãnh Linh Linh lại là cảm giác cũng không có nhược điểm gì bị hồn ảm bắt đến, chúng ta trực tiếp đi hư vô pháp thiên bên kia. Lãnh Linh Linh quyết định thật nhanh nói. Từ vô pháp thiên bên kia, có chúng ta băng thần cung trưởng lão. Cái này hồn ảm lớn mật đến đâu, cũng không có khả năng tại chúng ta băng thần cung cường giả ngay dưới mắt giết ta. Được. Úc tính khe núi ở giữa, hồn ảm dẫn mười mấy người tại thời khắc hiện thân. Nhìn đến là thông qua trong lòng đất chạy trốn. Hồn ảm lúc này lạnh lùng nói. Nữ nhân này, xem ra là gặp giúp đỡ. Nếu không căn bản không có khả năng tại hai tháng trước đào tẩu. Ảm thiếu ra, vậy chúng ta tiếp tục truy. Hồn ảm lạnh lùng nói, tuyệt đối không thể để cái này nữ nhân chạy. hơn 10 đạo thân ảnh lúc này lần lượt rơi xuống dưới đất. Thân ảnh biến mất không thấy. Hắn nhóm đuổi theo Lãnh Linh Linh mở miệng nói. Mục Vân lúc này cũng là nhíu mày. Tuy nói dựa vào thiên địa hồng lô, tại trong lòng đất tốc độ, hồn ảm đám người kia cũng không như hắn nhóm nhanh. Có thể là một mực cách này bị đuổi theo, cũng không phải biện pháp giải quyết. Đến hất ra hắn nhóm mới tốt. Mục Vân mở miệng nói. Ngươi xác định hư vô pháp thiên bên kia. Ngươi băng thần cung cường giả còn tại U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lãnh Linh Linh gật đầu nói. Trước đó không ít nhất đằng thế lực chủng tộc phái người trước đến. Chúng ta băng thần cung cũng tới một nhóm thông thiên cảnh chúa tể. Chỉ là không biết. Hắn nhóm hiện tại ở hư vô pháp thiên nơi nào vị trí. Mục Vân cũng là có chút đau đầu. Không ngừng thôi động thiên địa hồng lô. Dựa theo Lãnh Linh Linh chỉ thị. Hướng phía hư vô pháp thiên mà đi. Một ngày trôi qua. Hồn ảm đám người kia căn bản không dự định từ bỏ. Mà trọn vẹn sau 7 ngày. Mục Vân thể nội tinh khí thần đô cơ hồ tiêu hao sạch sẽ thời khắc. Lãnh Linh Linh cuối cùng mở miệng nói. Đến rồi Mục Vân lúc này. Không nói hai lời. Thúc giục thiên địa hồng lô. Hướng xuống đất đi lên. Một tiếng ấm vang thiên địa hồng lô phá địa mà ra. Mà giờ khắc này chỉ thấy đất trời bốn phía ở giữa. Một mảnh thương mang. Nơi này phảng phất là một mảnh khu không người. Bốn chu sơn mạch. Lẻ tẻ điểm điểm. Mọc ra từng cây cổ thụ. Bất quá những cái kia cổ thụ nhìn. Tựa hồ lúc nào cũng có thể hóa thành hư vô. Dưới đất là ố vàng thổ địa, đá vụn từng khỏa tàn mát. Đây chính là hư vô pháp thiên. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nao nao. Cái này cùng hắn nghĩ, không có chút nào đồng dạng. Nơi đây, hoang vu quạnh quẽ, căn bản không giống như là cái gì tràn ngập bất khả tư nghị địa phương. Chính là chỗ này Lãnh Linh Linh lúc này lại là xác định nói, sẽ không sai. Có thể là, bốn phía lại là một thân ảnh. Một luồng khí tức đều không có. Để người quả thực là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chúng ta trực tiếp chạy tới sâu chỗ. Lãnh Linh Linh mở miệng nói. Hiện tại nơi đây. Các phe cường giả đều đến. Dù sao vẫn là có thể gặp phải một ít người. Chúng ta băng thần cung cùng một ít thế lực. Quan hệ không tệ. Chỉ cần gặp phải một ít hữu hảo thế lực võ giả. Chúng ta tình cảnh liền không có gian nan như vậy. Mục Vân gật gật đầu. Dưới mắt cũng chỉ có thể như thế. Theo Mục Vân vừa sải bước ra. Chỉ cảm thấy. Thân thể phảng phất là nhận dẫn dắt. Một cỗ cảm giác nguy cơ. Cuốn tới. Cẩn thận một chút. Lãnh Linh Linh lúc này vội vàng nói. Cái này hư vô pháp thiên bên trong. Không gian rối loạn. Không thể xuyên toa không gian mà đi tới. Chỉ có thể ngự không mà đi. Hơn nữa, còn cần thời thời khắc khắc cẩn thận. Một ít không gian đột nhiên vỡ vụn. Bị cuốn vào đi vào. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 384 chương 3815 hồng lô hiển uy. Mục Vân nghe vậy. Càng là thần sắc cẩn thận. Lúc này, Lãnh Linh Linh bàn tay vung lên. Một đạo quang mang. Chợt lói lên. Quang mang nhàn nhạt biến mất. Tại thời khắc. Cho người cảm giác cực kỳ bình tĩnh. Chỉ thấy Lãnh Linh Linh trong tay xuất hiện một khỏa hạt châu màu xanh. Trong hạt châu tựa hồ bao vây lấy từng khối lân phiến. Không biết là cái gì thần thú thân bên trên bóc xuống. Hạt châu bị bóp nát. Lân phiến từng mảnh tại thời khắc trôi nổi mà lên. Nhìn thấy những cái kia lân phiến, Mục Vân thần sắc xứng sờ. Lãnh Linh Linh mở miệng nói. Cái này là hư không độn địa long lân phiến. Hư không độn địa long cũng không phải là long tộc thập đại mạch một trong. Bất quá này long đối không gian phá lệ nhạy bén. Chúng ta có thể mượn nhờ cái này lân phiến. Tránh né một ít lúc nào cũng có thể xuất hiện không gian đổ sụt. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người lúc này bước chân bước ra. Lãnh Linh Linh. Nguyên lai ngươi thật là gặp quý nhân A ngay tại lúc này. Một thanh âm tại hai người hậu phương vang lên. Hồn ảm lúc này đến lần nữa. Mà lần này, Mục Vân mới nhìn rõ ràng hồn ảm bộ dáng. Bộ dáng đúng là cực kỳ tuấn tú. Hơn nữa màu da rất yếu ớt. Phảng phất quanh năm phơi không đến mặt trời giống như dinh dưỡng không đầy đủ. Vị tiểu huyên đệ này ngược lại là lạ mặt. Ta hồn ảm ngược lại là chưa thấy qua. Bất quá có thể tại tứ hồn phong ấm hạ. Cấu lánh linh linh. Ngược lại là không đơn giản. Ta nếu là đơn giản, đã sớm chết. Mục Vân tức giận nói. Đối với hồn tộc, Mục Vân không có cảm tình gì. Đầu nhập đế đằng phi. Có thể là mặt hàng nào tốt hơn nữa. Sư mẫu chết. Cùng hồn tộc có quan hệ. Cũng bởi vậy, sư phụ mới không có tiếp tục sống sót ý niệm. Hắn đối hồn tộc chủ quan đắt là ác cảm. Ha ha. Nhìn đến thật là có chút bản sự. Nếu không, cũng không hồi như thế ngạo khí hồn ảm ngữ khí bình thản. Có thể là trong lời nói, lại là mang theo sát khí. Lãnh Linh Linh lúc này lại là khẽ nói. Hồn ảm, bút chứng này, về sau chúng ta lại tính cần gì, về sau hôm nay không phải càng tốt hơn. Lãnh Linh Linh một câu rơi xuống, bước chân bước ra, giây lát ở giữa, sát khí càn quét ra. Ba động khủng bố, tại thời khắc càn quét, chỉ là làm Lãnh Linh Linh quanh thân sát khí càn quét thời điểm, bốn phía không gian, tại thời khắc đột nhiên sóng gió nổi lên, nguyên bản nhìn như bình tĩnh đại địa phía trên, tại thời khắc này, lập tức xuất hiện nhất đạo đạo không gian vết sách, giây lát ở giữa bao trùm vùng thế giới này, đi Lãnh Linh Linh trực tiếp kéo Mục Vân, không nói hai lời. Kia mấy mảnh long lân phiêu tán tại hai người bốn phía. Có lấy long lân dò đường, hai người ngược lại là không có bị đột ngột xuất hiện vết nứt không gian kéo kéo. Hồn ảm lúc này thần sắc lạnh lùng, hừ một tiếng, giây lát ở giữa đuổi theo. Ngươi có thể tránh né nơi đây vết nứt không gian, ta liền không thể sao? Hồn ảm một câu rơi xuống, trong tay lập tức xuất hiện nhất đạo đạo hắc sắc miếng sắt. Những cái kia hình dạng khác nhau miếng sắt, tại thời khắc bị hồn ảm phóng thích đến thân trước, càng là trực tiếp ngăn trở vết nứt không gian ăn mòn. Mục Vân cùng Lãnh Linh Linh là tránh né, có thể là hồn ảm lại là mạnh mẽ đâm tới. Tiếp tục như vậy, sớm muộn là hội bị đuổi kịp. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía Lãnh Linh Linh nói, ngươi chuyên tâm điều khiển, ta đến ngăn cản người này một lát. Nếu là như vậy chạy, sớm tối bị đuổi kịp. Một câu rơi xuống, Mục Vân đứng tại Lãnh Linh Linh thân về sau, thân ảnh thẳng tắp. Thực Nhật Bá Thiên Thuật một câu uống xong, Mục Vân bên ngoài thân, tại thời khắc ngưng tụ ra nhất đạo đạo cuồng bảo thể văn. Những cái kia thể văn bao trùm toàn thân, tản mát ra cường hoành ba động. Thực Nhật Bá Thiên Thuật ban đầu ở Đông Hoa bên trong di tích được đến, nhất môn rất cường đại giới quyết thể thuật. Mà Mục Vân đi đến chúa tể cảnh về sau, cũng là bắt đầu tu hành này thuật. Hiện nay cũng coi là có một chút thành tựu. Đế chấn thương mang Đông Hoa đế ấm tại thời khắc xuất thủ, giây lát ở giữa chấn hướng hồn ảm. Ban đầu hồn ảm căn bản không có đem Mục Vân cái này vừa tới đạt chúa tể cảnh ra hỏa để vào mắt. Có thể là làm đến Đông Hoa đế ấm xuất thủ thời khắc, hắn lại là cảm giác được chính mình thân thể bên trong giới lực lưu động, thậm chí là đại đạo lan tràn, đều là nhận liên lụy. Hừ lạnh một tiếng, hồn ảm thân thể mặt ngoài quần áo tại thời khắc phóng xuất ra nhất đạo đạo vằn đen. Những cái kia vằn đen đem Đông Hoa đế ấm áp chế toàn bộ bài trừ. Ngược lại là xem thường ngươi cái này tiểu hóa thiên. Hồn ảm hừ lạnh nói, nhìn tới vẫn là có chút bản lãnh. Tu hành giới quyết không là bình thường, thi triển giới khí cũng không là bình thường. Mục Vân lúc này lại là cười nói, năng lực của ta cũng không là bình thường. Cẩn thận đừng rơi xuống trong tay của ta. Nếu không, nói không chừng ngươi liền bị ta hố chết. Nghe đến lời này, hồn ảm thần sắc lại là lạnh lùng đáng sợ. Uy hiếp nàng chính là một cái hóa thiên cảnh tiểu tử. Uy hiếp nàng lúc này, Lãnh Linh Linh nội tâm đắng chát. Đều đến mức này, Mục Vân liền đừng xính miệng lưới lực lượng. Nếu không, chọc giận hồn ảm, thật là bất kể bất cứ giá nào. Hắn nhóm liền xong. Hồn phệ thiên không một câu uống xong. Sát na ở giữa. Hồn ảm thân thể bốn phía. Băng lãnh khí tức lan tràn. Toàn thân cao thấp. Sát khí càn quét. Trong khoảnh khắc, hắc ám giống như là thủy triều vọt tới trực tiếp bao trùm tại Mục Vân thân thể trước. Cái này nhất khắc. Mục Vân phảng phất không cảm giác được thân thể của mình. Ngược lại là chỉ có bóng tối vô tận. Càn quét chính mình. Thân thể không có cái gì cảm giác, có thể là hồn phách lại phảng phất là bị kéo vào vực sâu. Một cỗ để người tâm tình tuyệt vọng từ trong tim dâng lên. Cái này nhất khắc, Mục Vân rõ ràng chính mình không thể ngồi chờ chết. Một câu uống xong thiên địa hồng lô bốc lên mà ra, mấy trăm trượng nham tương cử long tại thời khắc bay lên mà lên. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Kia nham tương cử long. Một giây lát ở giữa phảng phất xuất hiện tại u ám ở giữa thiên địa. Trực tiếp đem bốn phía chiếu sáng. Mục Vân lúc này mới vừa phát giác. Thân thể mình cũng không có gì dạng. Chỉ là hồn hải bị hồn ảm xâm lấn. Dẫn đến chính mình cho rằng tự thân rơi vào vực sâu. Không, trên thực tế là hồn phách rơi vào vực sâu. Đây chính là hồn tộc thủ đoạn sao, quả nhiên rất khủng bố. Mà giờ khắc này, nham tương cử long xuất hiện gào thét không ngừng, tiếng hô động thiên. Ầm một tiếng tại thời khắc vang lên ở giữa. Đột nhiên, kia hồn ảm sắc mặt trắng nhợt. Kêu thảm một tiếng. Một ngụm máu tươi phun ra. Cả cái người tốc độ cũng là chậm lại. Lúc này, Lãnh Linh Linh cũng là ngẩn người, vội vàng tăng thêm tốc độ, mang theo Mục Vân rời đi. Ảm thiếu ra hồn tộc một đám người tại thời khắc đều là lần lượt dừng lại. Đáng ghét hồn ảm lúc này. Thân sắc dữ tợn. Quát. Đó là cái gì chí bảo lại có thể thiêu đốt ta hồn thức? Hồn ảm đứng tại chỗ. Thật lâu vô pháp bình tĩnh. Đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, hồn ảm ánh mắt phóng xuất ra quang mang. Ta biết rõ là cái gì. Hồn ảm một cử động kia đem bên cạnh người đám người giật nảy mình. Thiên địa hồng lô hồn ảm lúc này mặt xuất hiện khó mà kiềm chế kinh hỉ. Nói. Thiên địa hồng lô. Nhất định là. Ta nghe thấy phụ thân đề cập qua. Ta hồn tộc tính tu hồn thuật. Nhục thân mặc dù không mạnh. Có thể là hồn thuật cường đại. Vạn tộc không kịp. Thế. Gian này. Từ xưa đến nay. Chỉ có một vật. Có thể áp chế ta hồn tộc hồn thức bạo phát. Liền là thiên địa hồng lô thập tam hồng hoang chí bảo một trong thiên địa hồng lô. Vào giờ phút này, hồn ảm thần sắc mang theo khó mà kiềm chế hưng phấn. Nói, Lãnh Linh Linh, tốt tốt tốt, ngươi có thể là đưa cho ta một món lễ lớn. Tiếp tục truy mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 384 chương 3816 huyết hữu khuyết hồn ảm lúc này. Nuốt xuống một khỏa đan dược. Không nói hai lời. Dẫn mười mấy người. Lại lần nữa đuổi theo ra. Mà đổi thành một bên. Lãnh Linh Linh cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân. Ngươi cái này là cái gì giới khí? Lãnh Linh Linh bất khả tư nghị nói. Lại có thể khắc chế hồn tộc hồn thức công kích. Hồn tộc hồn thức công kích. Có thể cũng không phải là đồng dạng võ giả hồn thức công kích. Hắn nhóm hồn thức. Đều là đi qua rèn luyện. Vô cùng cường đại. Cái này ở giữa thiên địa, trừ nguyên hỏa, cơ hồ không có cái gì có thể khắc chế. Mục Vân không có nói nhiều. Lãnh Linh Linh cũng không hỏi thêm nữa. Nàng cùng Mục Vân xem như cùng một chỗ bị nạn, trên thực tế nói đúng ra, xem như nàng đem Mục Vân lôi kéo tiến đến. Mỗi người đều có mỗi người bí mật, Mục Vân cũng không ngoại lệ. Hỏi nhiều, ngược lại không được, chỉ là dây dưa một chút thời gian. Mục Vân mở miệng nói. Tên kia biết rõ ta có giới khí khắc chế hắn hồn thức. Hắn lại không dùng hồn thức công kích. Mà là đơn thuần thông thiên cảnh tu vi. Hai chúng ta cũng chống cự không. Lãnh Linh Linh lúc này cũng là nội tâm lo lắng. Đến bây giờ đi ngang qua trăm dặm, một bóng người đều không có gặp phải. Cũng trách cái này hư vô pháp thiên thực tại là quá rộng lớn. Ngươi không phải nói các phương hội tụ ấm đạo lý nói. Không nên một bóng người cũng không có đụng đến a. Mục Vân buồn bực nói. Tư vô pháp thiên tầng không gian trồng đại gia chỗ không gian địa vực khả năng không giống, mới hội như thế. Lãnh Linh Linh phân tích nói. Lời này của ngươi ý tứ. Chúng ta đi đến tầng này không gian. Những người khác khả năng tại khác nhất tầng U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe thấy lời này, Mục Vân lập tức im lặng. Lời nói này. Đó không phải là các loại chết rồi. Lãnh Linh Linh tựa hồ minh bạch Mục Vân ý tứ. Cũng là mở miệng nói. Ngươi đừng vội. Ta không tin chúng ta cứ như vậy không may chỉ là tiếp xuống. Mấy trăm dặm bên trong. Sự thật chứng minh. Hai người liền là như vậy không may. Một cái người cũng không có gặp phải. Nếu như gặp cái khác nhất đẳng thế lực những người thống trị. Chỉ cần bị người nhìn thấy. Hồn ảm liền không có khả năng động thủ. Nếu không một ngày tin tức tiết lộ. Băng thần cung tuyệt đối không có khả năng bỏ qua hồn ảm. Trừ phi hồn ảm một đời vùi ở hồn tộc bên trong không xuất hiện. Các đại nhất đẳng thế lực đối nội thiên kiêu đệ tử bảo hộ đều là rất cường. Lúc này, Lãnh Linh Linh là thật không lời nào để nói. Không may. Thật đi nấm mút. Mấy trăm dặm khoảng cách một cái người không thấy. Hắn nhóm đuổi theo. Mục Vân lúc này nặng hô một hơi, bất đắc dĩ nói, nhìn đến chỉ có thể giao thủ. Lãnh Linh Linh lúc này cũng biết, không có đường lui. Không bao lâu, đảo đảo thân ảnh, đã có thể nhìn thấy. Hồn ảm cầm đầu, hơn 10 vị hồn tộc cường giả, lần lượt vồ lên trên. Chạy a, hồn ảm khẽ nói, tiếp tục chạy. Mục Vân cùng Lãnh Linh Linh lúc này đều là trầm mặc không nói. Xú tiểu tử ngược lại là xem thường ngươi. Hồn ảm nhìn về phía Mục Vân. Hư lạnh nói. Danh chấn thương lan thế giới hồng hoang thập tam chí bảo. Thế mà có một kiện ở trên thân thể ngươi. Lời này vừa nói ra, Lãnh Linh Linh cũng là sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân. Thiên địa hồng lô ở trên thân thể ngươi a, hồn ảm nói thẳng. Không sai. Trên người ta. Có bản lĩnh giết ta. Đoạt tới Mục Vân lúc này thoải mái nói. Bất quá. Liền sợ ngươi không có bản sự này. Gióng giạc hồn ảm cười lạnh nói. Ta nhìn ngươi cũng bất quá là chúa tể đạo đi ra mấy mét thôi. Hóa thiên nhất trọng cũng không tính. Tại nơi này trang cái gì hóa thiên cảnh. Chúa tể đạo 1 mét đến 100 mét vì một cái cực điểm. Cũng có rất nhiều chúa tể giả đem hóa thiên cảnh 10 mét xưng là một đạo khảm. Đi đến 10 mét, hội có một lần chúa tể đạo lực lượng điệp ra, đi đến 20 mét, cũng sẽ có. Bởi vậy, rất nhiều võ giả càng thích xưng hô hóa thiên cảnh vì thập trọng. Thí như Mục Vân cái này các loại, liền 10 mét đều chưa tới. Chỉ có thể gọi là hóa thiên tối sơ kỳ thôi. Căn bản không có đi đến dài 10 mét độ. Cũng không có chúa tể đạo một lần điệp ra lực lượng. Đơn thuần chỉ là cái này 5 mét chúa tể đạo tăng phúc mà thôi. Mấy người các ngươi. Giết hắn, hồn ảm lúc này mở miệng nói. Cái này tiểu tử thân bên trên. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Giết hắn. Thiên địa hồng lô đem ra. Còn dư ngươi nhóm phân. Ký sanh hồn tộc võ giả tại thời khắc mắt bên trong mang theo hắc sắc quang mang. Nhìn chằm chằm, nhìn về phía Mục Vân. Lãnh Linh Linh lúc này. Vừa sải bước ra, ngăn tại Mục Vân thân trước. Ngươi trước đi. Là ta liên lụy ngươi. Ngươi nếu là sống sót. Còn mời nói cho băng thần cung. Hồn ảm làm ra hết thảy. Mục Vân nhìn xem Lãnh Linh Linh bóng lưng. Nữ nhân này đáy lòng ngược lại là không tính hỏng. Chạy không xong, Mục Vân nói thẳng. Ta sao có thể chạy qua hắn nhóm, còn là liều mạng. Lãnh Linh Linh tại thời khắc hơi sững sờ. Tốt, Mục Vân cái này nói, nàng nếu là chối từ, ngược lại là ra vẻ mình già mồm. Mà giờ khắc này, song phương khí thế, hết sức căng thẳng. Có thể là đột nhiên, nhất đạo đạo phá không âm thanh tại thời khắc vang lên. Cách đó không xa, đạo đạo thân ảnh tại thời khắc đến. Nhìn kỹ lại, những thân ảnh kia, đều là thân mang ám hắc sắc vũ phục, vũ ăn vào bên trên. Hù khắc lấy từng đầu ám kim sắc trường long. Mà lại nhìn kỹ lại. Mỗi một đạo long ảnh. Toàn thân bao trùm lấy huyết hồng lân giáp. Hai mắt càng là xích hồng sắc. Tứ trào nhìn. Lỗ Vũ mạnh mẽ. Huyết hữu Khuyết Mục Vân nhìn thấy kia dẫn đầu một người, hơi sững sờ. Người này còn là Mục Vân đi đến Cửu Quân Thành thời điểm tại truyền tống trận bên cạnh gặp phải. Thập Đại Long tộc một trong huyết hóa ma long nhất tộc người. Lúc đó, cái này đoàn người xuất hiện kia truyền tống trận bốn phía võ giả đều là vô cùng kính sợ. Mục Vân cũng minh bạch. Long tộc cùng Phượng tộc hai đại tộc tại Thương Lan thế giới bên trong có thể nói là đứng đầu nhất nhất đẳng thế lực. Thập Đại Long tộc, mặc dù mười mạch cũng không phải đoàn kết nhất trí, có thể là không có nhất mạch, kia cũng là so sánh nhất đẳng thế lực nội tình cùng thực lực. Vào giờ phút này, Lãnh Linh Linh lại là ánh mắt càng càng lạnh lùng. Thật là đủ không may. Lãnh Linh Linh mở miệng nói. Thế nào huyết hóa ma long nhất tộc cùng chúng ta băng thần cung quan hệ cũng không thế nào tốt. Lãnh Linh Linh bất đắc dĩ nói. Cái này ra hỏa. Không sẽ giúp chúng ta. Đừng có lại giúp hồn ảm. Chính là chúng ta thắp nhang cầu nguyện. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là ngạc nhiên. Hồn ảm Lãnh Linh Linh. Lúc này kia huyết hữu Khuyết đi tới, cười cười nói thật là xảo tại nơi này gặp phải hai người các ngươi. Hồn ảm lúc này cũng là thản nhiên nói đúng là đều xảo. Chỉ là hồn ảm nhìn về phía huyết hữu Khuyết ánh mắt lại là mang theo cảnh giác. Cái này ra hỏa cũng không phải cái gì người tốt. Mà giờ khắc này Mục Vân trong lòng cũng là kinh ngạc. Những này các đại nhất đẳng thế lực chủng tộc thiên kiêu nhóm lẫn nhau ở giữa đều là nhận thức. Nhìn đến hắn những năm này kiến thức đúng là rất nông cạn. Bất quá bước vào chúa tể cảnh, hắn tầm mắt cũng coi là bắt đầu nâng lên. Huyết hữu Khuyết, ngươi tới nơi đây làm cái gì? Hồn ảm thản nhiên nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Huyết hữu Khuyết nghe thấy lời này khẽ cười nói, ta tự nhiên là không có dự định quản các ngươi sự tình, bất quá là muốn nhìn náo nhiệt mà thôi. Hồn tộc thiên kiêu hồn ảm giết băng thần cung thiên kiêu Lãnh Linh Linh. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, ta nghĩ băng thần cung khẳng định rất tức giận. Hồn tộc nên là rất vui mừng. Ngươi, hồn ảm lúc này thần sắc mang theo lạnh lùng. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 384 chương 3817 băng thần chấn thiên quyết sinh khí sao kia đầy người tà khí lấm nhiên huyết hữu Khuyết lúc này lại là cười nói. Ta đối băng thần cung băng thần chấn thiên quyết cảm thấy rất hứng thú. Hồn ảm. Người gặp có phần. Người được người muốn. Ta đến ta muốn. Như thế nào nếu như không chiếm được. Vậy ta liền khó cam đoan. Ra ngoài có thể hay không nói lung tung cái gì. Nghe đến lời này, hồn ảm sắc mặt âm trầm. Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Hồn ảm lạnh lùng nói. Nếu như ngươi hiểu như vậy cũng có thể. Huyết hữu Khuyết lúc này cũng bất vi sở động. Lãnh Linh Linh vào giờ phút này thần sắc lạnh lùng. Mục Vân trong lòng cũng là khá có chút nộ khí. Hai phe này thật đúng là ăn người không nhả xương mặt hàng. Bất luận như thế nào đều là vì chính mình vứt chỗ tốt. Lần này ngược lại là khó. Hồn ảm thông thiên cảnh. Huyết hữu Khuyết nhìn không ra thực lực. Có thể là tất nhiên không thể so với hồn ảm yếu. Nếu không, cũng không có khả năng tại nơi này uy hiếp hồn ảm. Lúc này, hồn ảm lạnh lùng nói. Tốt, nữ nhân này hội chết. Ngươi có thể khảo vấn nàng. Chỉ là có thể hay không được đến băng thần chấn thiên quyết. Kia liền xem chính ngươi bản lĩnh. Không có vấn đề. Hai người lúc này đạt đến nhất trí. Lãnh Linh Linh thần sắc càng là lạnh lùng. Thân vì băng thần cung thiên chi kiêu nữ, nàng chưa từng nhận qua này các loại đối đãi. Ánh mắt lạnh lùng ở giữa, Lãnh Linh Linh thân thể bốn phía băng lãnh khí tức tràn ngập ra. Oanh. Trong khoảnh khắc, nhất đạo tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Trong một chớp mắt, Lãnh Linh Linh thân thể bốn phía đạo đạo băng thứ phô thiên cách địa, cơ hồ đem cái này một phiến thiên địa bao trùm. Mà bốn phía bị dẫn động không gian tại thời khắc xuất hiện nhất đạo đạo liệt ngân. Cường thịnh như vậy giới lực ba động, nơi đây những cái kia không ổn định không gian tự nhiên là nhận dẫn sắt bộc phát ra. Hồn ảm cùng huyết hữu Khuyết hai người lúc này đều là thần sắc khẽ biến. Nữ nhân này giống như điên, dẫn động bốn phía không gian tách ra, là nghĩ lôi kéo hắn nhóm cùng một chỗ chôn cùng. Ngăn, cản nàng hồn ảm quát khẽ một tiếng, giây lát ở giữa dẫn đầu bước ra. Huyết hữu khuyết lúc này cũng là chưa hề trì hoãn. Đạo đạo tiếng oanh minh vang lên ở giữa, hai người thân thể ở giữa ba đồng khủng bố, phóng thích ra. Cái này nhất khắc, Mục Vân lại là cảm giác được, làm người sợ hãi khí tức đập vào mặt. Khủng bố sát khí. Để hắn cái này tiểu tiểu chúa tể. Cảm giác thân ảnh giống như một thuyền lá linh đinh. Tại ba người cường đại giới lực ba đồng ở giữa. Lung lay sắp đổ. Sắp lật út. Chỉ là lúc này không thể lui lại. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân nhất thời ở giữa khống chế thiên địa hồng lô, nham tương cử long bao trùm thân thể. Đã hồn ảm nhận ra thiên địa hồng lô, cái kia cũng không có cái gì có thể che giấu. Trên thực tế, Mục Vân liên tiếp thi triển thiên địa hồng lô, cũng là minh bạch. Một ngày nào đó, vật này hội bị người nhận ra. Ngày xưa giới vị cảnh giới võ giả, khả năng không biết. Nhưng là chúa tể cảnh, kiến thức uyên bác. Có hiểu biết, hẳn là sẽ đoán được. Chỉ là không nghĩ tới, lại nhanh như vậy. Một câu rơi xuống, Mục Vân bước chân bước ra, sát khí ngưng tụ, khí tức kinh khủng, ba đồng ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Vết nứt không gian xuất hiện có thể là tại mấy người đã sớm chuẩn bị phía dưới, cũng là bị phá hủy. Lãnh Linh Linh lúc này đập nồi dìm thuyền, khí thế kinh người. Đỉnh tiêm hóa thiên cảnh. Cái này phần cường đại cũng là để Mục Vân động dung. Gần 100 mét chúa tể đại đạo. Cùng hắn cái này bất quá chính là 5 mét chúa tể đại đạo. Quả nhiên không phải cùng một cấp bậc. Lãnh Linh Linh, dù sao đều là chết, cần gì như thế đâu để ta chết, ngươi nhóm cũng đừng nghĩ tốt qua. Lãnh Linh Linh lúc này, âm thanh quạnh quẽ. Băng thần chấn thiên quyết băng phúc vạn lý rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, đám người chỗ đại địa bốn phía, vạn dặm chỗ, mặt đất bên trên, xuất hiện nhất đạo đạo băng bột phấn. Băng bột phấn bao trùm, dẫn động thiên địa. Nơi xa sơn phong tại thời khắc đều là thành băng phong. Một màn này, làm cho mọi người đều là biến sắc. Không sai không sai. Huyết hữu khuyết cười nói. Băng thần cung tuyệt học một trong. Băng thần chấn thiên quyết. Lãnh Linh Linh, ngươi thật đúng là băng thần cung thiên kiêu đâu. Một câu uống xong, huyết hữu khuyết bên ngoài thân đột nhiên ngưng tụ ra nhất đạo đạo huyết sắc lân giáp. Lân giáp bao trùm, hóa thành một thanh trường kiếm, bị huyết hữu khuyết nắm trong tay. Trường kiếm phát ra ông thanh danh, tại thời khắc đinh đương rung động. Cái kia đạo đạo long lân cũng là bao trùm huyết kiếm bên trên. Cuối cùng phát ra nhất đạo âm vang tiếng long ngâm, bá, trường kiếm nhất chạm, không gian bị xé nứt, đại địa băng phong, tại thời khắc bị trực tiếp nhất chạm vì hai, khủng bố khí lãng, phô thiên cách địa tiêu lung lay, Lãnh Linh Linh thân thể rút lui, sắc mặt trắng nhợt. Mà giờ khắc này, mặt khác vài vị chúa tể cảnh cũng là lần lượt thẳng hướng Mục Vân. Chúa tể cảnh thực lực mạnh yếu căn cơ là cái gì? Chúa tể đạo chiều dài. Mấy người kia, chúa tể đạo ít nhất đều là 10 mét. Chiếu theo đại chúng phân chia có thể nói là hóa thiên nhất trọng. Hơn nữa mấy người kia, phần lớn đều là hóa thiên nhị trọng, tam trọng cấp bậc. Mục Vân chỉ có thể tính được là hóa thiên nhất trọng một nửa mà thôi. Nhìn thấy mấy người đánh tới, lập tức thân ảnh né tránh. Tránh đi mấy người vây quanh. Nếu là bị vây quanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người lúc này đều là nhìn rất là thê thảm. Cái này một phiến thiên địa cũng là bị sóng gợn mạnh mẽ càn quét. Một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Lãnh Linh Linh thân thể rút lui, sắc mặt trắng bệch. Hồn ảm một người, nàng đã không phải là đối thủ. Càng miễn bàn còn tăng thêm một cách không thể so với nàng yếu huyết hữu khuyết. Hai người đẩy nàng vào chỗ chết, chỉ dựa vào một mình nàng căn bản không chống đỡ được. Băng khiếu thiên băng một câu uống xong. Lãnh Linh Linh sát khí ngưng tụ. Ba động khủng bố. Càn quét ở giữa thiên địa. Đông, hồn ảm cùng huyết hữu khuyết hai người, lúc này lại là đều có chuẩn bị. Băng thần cung tuyệt học uy lực đúng là bá đạo. Có thể là hai người thân vì hồn tộc cùng huyết hóa ma long nhất tộc thiên kiêu. Há có thể không có thủ đoạn oanh mà cùng lúc đó. Một bên khác, Mục Vân bị mấy người truy đuổi. Trên nhảy dưới tránh. Mắt thấy đã là bị ép vào đến góc chết. Một tiếng chửi mắng, Mục Vân ánh mắt tại thời khắc, giây lát ở giữa biến hóa. Thương thiên chi nhãn, giây lát ở giữa ngưng tụ ra nhất đạo thương mang chi khí. Thương thiên thần trảm sát na ở giữa. Xuất kỳ bất ý thương thiên thần trảm giết ra. Đạo đạo không gian lợi nhận. Giây lát ở giữa tới gần mình thân trước vì kia hóa thiên nhất trọng chúa tể. Phúc phúc phúc. Tiên huyết chảy ra, miệng vết thương nổ tung. Đi qua chúa tể đạo ra trì thương thiên thần trảm, uy lực so với tại giới chủ cảnh giới cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Xuất kỳ bất ý phía dưới. Kia hóa thiên nhất trọng cảnh giới chúa tể. Giây lát ở giữa bị lợi nhận phong bảo khuấy động. Thân thể hóa thành toái phiến. Thân tử đạo tiêu. Một màn này kinh ngạc tại chỗ mấy người còn lại. Hỗn đản một vị hóa thiên tam trọng chúa tể lúc này gầm thét một tiếng. Mà giờ khắc này, hồn ảm cùng huyết hữu khuyết cũng là kinh ngạc vô cùng. Vài vị hóa thiên nhất trọng. Nhị trọng. Tam trọng cấp bậc. Vây sát một cách liền hóa thiên nhất trọng đều chưa tới chúa tể. Thế mà bị phản sát một người nhìn thấy những người kia bạo phát mà đến. Mục Vân lại là thần sắc lại lần nữa nhất biến. Mắt vội vàng triệt thoái phía sau. Hiện tại có thể không phải mình khoe khoang thời điểm. Có thể tập sát một cái đã là được xưng tụng là may mắn. Sau đó, mấy người có chuẩn bị, hắn nghĩ lại giết một người, liền không dễ dàng như vậy. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 384 chương 3818 mắt trái gì biến cho ta bắt sống hồn ảm lúc này âm thanh lãnh khốc. Quát. Ta ngược lại là muốn nhìn. Cái này ra hỏa. Đến cùng có gì đó cổ quái địa phương. Oanh. Mấy đạo thân ảnh lúc này đánh tới. Mục Vân mắng to một tiếng, lại lần nữa trốn bán sống bán chết. Thương thiên tai nan nổi tâm quát khẽ một tiếng. Mắt bên trong một vệt quang mang. Giây lát ở giữa hóa thành đạo đạo lợi nhận. Tổ hợp lại với nhau. Ngưng tụ thành nhất đạo vòng xoáy. Cái này thương thiên tai nan, ngưng tụ không gian vòng xoáy ít nói cũng có thể lại đổ một cái. Chỉ là, ngay tại lúc này, sát na ở giữa. Đột nhiên, Mục Vân chỉ cảm thấy, mắt trái một trận nhói nhói. Máu tươi chảy xuôi mà ra. Mà trong nháy mắt, Mục Vân thân trước. Phảng phất tràng cảnh biến ảo. Xuất hiện tại một mảnh thương mang vô ngân đại địa phía trên. Mà đại địa phía trên, mênh mông vô bờ, vắng vẻ để nhân tâm hốt hoảng. Hắn nhìn thấy một thân ảnh. Lúc này, thân mang nhợt nhạt phục sức. Giống như đế vương. Đứng giữa thiên địa. Thân ảnh thẳng tắp. Thần sắc tang thương. Tựa hồ một mắt. Nhìn thấy ngoài ước vạn dặm. Nhìn thấy hắn. A, trong khoảnh khắc, Mục Vân bàn tay che chính mình mắt trái, phát ra tiếng kêu thảm thanh. Cảm giác thống khổ lúc này cơ hồ là muốn chọc mù chính mình mắt trái. Cái này nhất kinh biến, làm cho vây công Mục Vân mấy người đều là đột nhiên dừng lại. Cái này ra hỏa. Chuyện gì xảy ra giở trò lừa bịp thiết kế dẫn đảo hắn nhóm lúc này. Mấy người đều là kinh nghi bất định. Có thể là Mục Vân mắt trái. Lại giống như vạn kiếm đâm tâm thống khổ cơ hồ là để hắn như bị điên. Tiên huyết như trụ từ trong mắt trái lưu ra. Chưa bao giờ có như thế cảm giác đau đớn. Cơ hồ là làm cho Mục Vân muốn triệt để điên. Thân thể điên cuồng run rẩy. Đó là bởi vì đau đớn không thể chịu đựng được. Có thể là hết lần này tới lần khác. Đau cơ hồ muốn chết. Nhưng là ý thức nhưng vẫn là vô cùng rõ ràng. Mà theo Mục Vân mắt trái cảm giác đau đớn cuốn tới. Chỉ thấy tại hắn phía sau trên bầu trời, một con mắt tại thời khắc đột nhiên bay lên không. Kia đôi mắt, phảng phất là lan tràn trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, nhìn xuống hạ phương thiên địa. Một sát na này ở giữa thiên địa lay động, sông núi sụp đổ. Ba động khủng bố. Nhất đạo đạo càn quét ra thời khắc. Cả cái thiên địa. tại thời khắc phảng phất bị xé nứt, bị phá vỡ. Lãnh Linh Linh, Hồn Ảm, Huyết Hữu Huyết ba người lúc này cũng không thể không dừng lại giao thủ. Mục Vân. Lãnh Linh Linh nhìn về phía Mục Vân, nao nao. Chuyện gì xảy ra mà giờ khắc này, Hồn Ảm lại là đôi mắt mang theo tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Vân. Cái này ra hỏa quả nhiên bất phàm đông. Thiên tại thời khắc phảng phất tim đập, phát ra thùng thùng thanh. Đại địa tại thời khắc phảng phất cũng là theo thương thiên mà động, trên dưới chập trùng. Này các loại tình huống hạ, Mục Vân toàn thân cao thấp lực lượng đều là bị rút sạch đồng dạng, sủi lơ trên mặt đất. Có thể là dị biến tuyệt không đình chỉ, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Âm âm âm thanh càn quét ngàn vạn dặm, thậm chí là càn quét cả cái hư vô pháp thiên chỗ. Mà dị biến phát sinh điểm khởi đầu vị trí, chỉ thấy cử mắt phía dưới thiên địa bị xé nứt, tại thời khắc một vết nứt từ từ xé mở. Vết sách càng ngày càng rộng lớn, trăm mét, ngàn mét, vạn mét. Tới cuối cùng phảng phất là một cái đại môn tại thời khắc bị oanh nhiên mở ra. Mục Vân vào giờ phút này lảo đảo đứng dậy, hướng phía đại môn kia bên trong mà đi. Mấy thân ảnh muốn ngăn trở, có thể là bàn tay còn tuyệt không đụng chạm lấy Mục Vân. Chính là huyết nhục sụp đổ, hóa thành lấm ta lấm tấm. Lần lượt từng thân ảnh phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, không có dũng khí tới gần Mục Vân. Tại thời điểm này, Mục Vân mắt trái tiên huyết đình chỉ, xoay người lại, nhìn về phía đám người. Hắn khuôn mặt thống khổ dữ tợn. Có thể là kia trong mắt trái, lại là ẩm chứa mỉm cười, làm người sợ hãi. Mấy người lúc này, ai cũng không dám lên trước. Chỉ là tùy ý Mục Vân tiến vào kia xé sách thiên địa cánh cửa bên trong. Thân ảnh dần dần tiêu tán. Có thể là kia vỡ ra đến thiên địa cánh cửa, tại thời khắc lại là tuyệt không biến mất, ngược lại là lóe ra quang mang, đứng xứng ở giữa thiên địa. Lãnh Linh Linh lúc này không nói hay lời, quay người đạp vào này thiên địa cánh cửa bên trong. Lưu ở nơi đây hội chết. Mục Vân tiến nhập kia trong đó, nàng cũng cần tiến vào bên trong mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Oanh! Trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Vào giờ phút này, thiên địa bốn phía, những cái kia không ổn định vết nứt không gian triệt để bạo phát, tiêu tán thành vô hình. Huyết Hữu Khuyết cùng Hồn Ảm thấy cảnh này thần sắc kinh ngạc. Hồn Ảm, nhìn đến mục tiêu của ngươi cũng không phải là kia Lãnh Linh Linh, mà là tiểu tử kia. Huyết Hữu Khuyết lúc này cười lạnh nói, kẻ này lại có thể cùng hư vô pháp thiên chỗ dẫn tới một loại nào đó hô ứng, nhìn đến thân phận ngược lại là không đơn giản. Hồn Ảm lại là đạm mạc nói, ta cũng chỉ là gặp qua vài lần kẻ này, đúng là vượt qua ta dự đoán. Nơi đây chẳng lẽ liền là hoàng đế mộ sao? Hồn Ảm cùng Huyết Hữu Khuyết hai người lúc này đều là không thể xác định. Nếu thật là hoàng đế mộ, thế nào khả năng bị Mục Vân dẫn động trong lòng hai người rời sông lấp biển, thật lâu không thể bình tĩnh. Chỉ là này các loại dị tượng tác động đến quá lớn, cũng không ở vào cái này một mảnh hư vô pháp thiên không gian chỗ người, cũng là lần lượt phát giác được. Khoảng cách nơi đây ngàn dặm, khác nhất tầng không gian bên trong, một đội nhân mã lúc này lần lượt ngừng chân. Một lão giả tóc trắng xóa dẫn hơn 10 người vào giờ phút này dừng bước lại. Tam gia cái này. Một vị trung niên nam tử lúc này thần sắc ngạc nhiên. Chẳng lẽ là hoàng đế mộ lối vào bị mở ra sao? Lão giả kia khuôn mặt khô gầy, có thể là một thân khí tức lại là phá lệ cường đại. Cách này một đôi nhân mã hiển nhiên là dùng lão giả cầm đầu. Ban đầu nơi đây chính là chúng ta Tiêu Diêu Thánh Hư Thất Phương tiến đến điều tra, kết quả lại là bị hắn người dẫn đầu phát hiện. Cửa vào lão giả kinh nghi bất định nói, là người nào dưới mắt? Không quan tâm những chuyện đó, trước đi xem một chút. Lão giả thì thầm nói, chúng ta Tiêu tộc lần này có thể là điều động đại lượng chúa tể xuất động, nếu là bị người ngoài nhanh chân đến trước, kia có thể là giò trúc múc nước công giá tràng. Vân đạo đạo thân ảnh giây lát ở giữa hướng phía không gian ba động chi chỗ mà đi. Mà cùng lúc, một chỗ không gian cửa ải chi chỗ đảo đảo thân ảnh lúc này cũng là ngừng lại. Kia lần lượt từng thân ảnh. Tại thời khắc nhìn, khôi ngô thân thể, khí tức cuồng bạo. Mỗi một người thân cao đều là có tiếp cận 3 mét. Sinh cực kỳ cao lớn. Khoan thúc. Lúc này, một tên thanh niên, lưng hùm vai gấu kinh ngạc nói, tư vô pháp thiên xuất hiện tâm động. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thanh niên thân trước. Một người trung niên. Thân thể khôi ngô. Trên mặt mặt xẻo. Thần sắc lạnh lùng. Không giận tự uy. Mở miệng nói. Đi. Đi xem một chút lần này hoàng đế mộ sự tình. Lưu truyền sôi sùng sục. Tộc trưởng mệnh ta dẫn người trước đến điều tra. Nếu là không có bàn giao. Vậy ta những năm này tại Tiêu Diêu Thánh Hư làm hết thảy cố gắng. Đều là uổng phí. Trung niên thanh âm nam tử âm vang. Giống như kim thiết. Nói. Thế nhân đều nói. Cái này phổ thiên chi hạ. Nhất đẳng chủng tộc. Chỉ có long tộc cùng phượng tộc. Là cường đại nhất. Ta phi tan nhất tộc. So với long tộc phượng tộc. Nơi nào yếu rồi lần này. Hoàng đế mộ. Chúng ta hội không thể tay không mà về vân không chỉ là tiêu tộc. Ti tan nhất tộc. Thân ở cái này hư vô pháp thiên bên trong các đại chủng tộc võ giả. Lần lượt bị cái này dị tượng kinh động. Tại thời khắc lần lượt xuất thủ. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 384 chương 3819 hoàng đế cung mà dị tượng này người khởi xướng mục vân. Khi tiến vào kia xé mở thiên địa đại môn về sau. Chính là phát hiện. Chính mình thân ở một mảnh phảng phất như hỗn độn thiên địa đồng dạng thế giới bên trong. Nhìn xem đất trời bốn phía, giống như mộng cảnh, mục vân trong lúc nhất thời cũng là nhìn không thấu. Chỉ là lúc này, mắt trái đau đớn, rốt cuộc tiêu tán. Mục vân chẳng có mục đích hành tẩu tại đại địa phía trên. Bốn chu sơn mạch. Đại địa. Thủ một. Nhìn. Cũng không phải hư huyễn. Mà là rõ ràng tồn tại. Một bước đi ra ở giữa. Mục vân tiến nhập phía trước sơn mạch ở giữa. Dặng núi này nhìn. Không có cái gì đặc biệt. Quỳnh sơn trùng điệp ở giữa. Tính mịch vô cùng. Tiến nhập sơn mạch bên trong. Mục vân nhìn xem dưới chân. Thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Bàn chân giẫm mặt đất. Đều là từng khỏa giới thần thạch cửa hàng liền. Mà nhìn kỹ lại. Những này sơn phong. Không ít cũng là giới thần thạch trồng chất. Nếu là ngày trước. Mục vân tất nhiên sẽ hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ là hiện nay đi đến chúa tể cảnh. Giới thần thạch mục vân cũng không thiếu. Cũng không dùng đến. Thẳng tắp đi tới ở giữa. Đi đến sơn mạch sâu chỗ. Từ từ. Một cỗ khí tức ngột ngạt. Để Mục Vân cảm giác hô hấp đều là nhận cực lớn áp chế. Đây rốt cuộc là địa phương nào vì cái gì thương thiên chi nhãn sẽ xuất hiện biến hóa. Thật chẳng lẽ là hoàng đế mộ Mục Vân không biết. Chỉ là tiếp tục tiến lên. Thương đế thái cổ thời kỳ đệ nhất đế. Hoàng đế viễn cổ thời kỳ đệ nhất đế. Hai cái này đều là tại mỗi người bọn họ thời đại không người có thể địch tồn tại. Có thể là kết quả, đế minh lại là trở thành cái này thương lan thế giới thần đế. Chỉ là, hai người hẳn là không có cái gì liên hệ mới đúng. Thương thiên chi nhãn gì biến? Cùng nơi đây có quan hệ. Chẳng lẽ thương đế cùng hoàng đế? Cũng có quan hệ gì Mục Vân không biết. Hướng phía sâu chỗ không ngừng đi tới, Mục Vân cũng không có ngự không phi hành. Một liền mấy ngày thời gian đều không có phát hiện gì. Cái này một vùng núi tựa hồ kéo dài không dứt, không có phần cuối. Thẳng đến sau cùng, Mục Vân rốt cuộc nhìn không được, bắt đầu ngự không phi hành. Ầm ầm âm thanh, lại phía trước đột nhiên vang lên. Mục Vân cái này một ngày tốc độ dừng lại, rơi vào hạ phương giữa núi rừng. Chỉ thấy, giữa núi rừng, từng cái thể trạng trọn vẹn trăm trượng. Tương tự lão hổ, lại là sau lưng mọc lên song rực mãnh thú. Vào giờ phút này, hai cánh ở giữa, bộc phát ra ầm ầm lôi điện, lẫn nhau ở giữa tựa hồ tại vui đùa ầm ý chơi đùa. Mục Vân vội vàng lách qua. Cái này các loại dị thú, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn nguyên bản cho rằng nơi đây, cũng không có sinh linh gì tồn tại. Nhưng là bây giờ nhìn đến, cũng không phải là như thế. Mục Vân tiếp tục tiến lên, tốc độ không nhanh không chậm. Từ từ gặp rất nhiều dị thú. Một ít thể trạng giống như một tòa sơn, xúc đỉnh không động, Mục Vân nhanh đụng vào hắn thân trước, mới vừa cảm giác được. Một ít dị thú thì là phủ phục mặt đất, toàn thân màu cho, giống như cùng đá núi mạch tụ tập lại một chỗ. Các loại khác nhau thần kỳ khó lường. Chỉ là những này dị thú đối hắn cái này kẻ ngoại lai cũng không có cái gì tiếng vọng. Có một lần hắn dẫm lên một cái dị thú thân bên trên, kia dị thú bất quá là giật giật, không có bất luận cái gì phản ứng. Trong lòng kinh nghi bất định phía dưới, Mục Vân ít nhất là tiến lên hơn vạn dặm chiều sâu. Mà cái này một ngày cuối cùng, phía trước sơn mạch đột nhiên sáng tỏ thông suốt, một mảnh đại địa xuất hiện tại Mục Vân trước mặt. Mà kia đại địa phía trên từng tòa cung điện giống như từng cái thương lan mãnh thú, ngạo nghễ sừng sững. Đại điện trên không bóng loáng lưu chuyển, đảo đảo quang mang giống như tiên cầu vồng, sặc sỡ lóa mắt. Mà cả cái đại điện cung thành bốn phía điêu khắc từng cái hình thể vạn trượng khổng lồ cự thú, sừng sững không động. Này các loại minh mông độ làm cho Mục Vân tâm thần dập sờn, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Bất khả tư nghị, Mục Vân thì thầm nói. Lúc này Quy Nhất đột nhiên hiện thân, nhìn về phía trước thì thầm nói, nhìn đến thật đúng là hoàng đế mộ. Quy Nhất đột nhiên xuất hiện để Mục Vân cũng là không kịp chuẩn bị. Cái này ra hỏa những năm gần đây tồn tại cảm giác càng ngày càng thấp. Hắn tiến nhập mật địa bên trong, cái này ra hỏa liền cố lấy chính mình vứt chỗ tốt. Lần này còn là cái này ra hỏa lần thứ nhất chủ động hiện thân. Nhìn ngươi rất kích động, Mục Vân khẽ cười nói. Quy Nhất nghe thấy lời này, nhìn về phía trước, bình tĩnh nói. Thương đế cùng hoàng đế hai người là thái cổ viễn cổ bá chủ. Thực lực tuy nói chưa thành thần đế, có thể là cũng tuyệt đối không phải trong tưởng tượng của ngươi. Những cái kia xưng hào thần, xưng hào đế có thể so sánh với. Ví như mẫu thân ngươi, một người có thể bù đắp được ba vị xưng hào thần xưng hào đế. Mà ví như đế hoàn cũng là như thế thực lực. Nhưng là thương đế hoàng đế như vậy, lại là có thể một người bù đắp được ngàn vị vạn vị xưng hào thần xưng hào đế. Mục Vân nghe vậy, thần sắc ngạc nhiên. Khoa trương như vậy, thái cổ thời kỳ cùng viễn cổ thời kỳ, thiên địa giới lực so trước tiến là càng càng cường thịnh. Những cái kia cổ thần cổ đế thực lực cũng là càng mạnh. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Quy Nhất nhìn về phía trước, lần nữa nói, đi tiến nhập nhìn xem. Trước ngươi dẫn đồng ba đồng, chắc hẳn đã dẫn tới các phương chúa tể chú ý. Nơi này không được bao lâu, chỉ sợ liền sẽ tụ tập rất nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân phi thân tới gần cung điện. Từ xa nhìn lại, cung điện này liên miên chỉ là sừng sững cường tráng. Có thể là tới gần về sau, Mục Vân mới phát hiện chính mình nhỏ bé. Vẹn vẹn là một cách đại môn, toàn thân là thanh men sắc cử thạch chế tạo, trọn vẹn hơn vạn khối cử thạch. Có thể là Mục Vân tại một tảng đá lớn trước thoạt nhìn, liền như là sâu kiến giống nhau nhỏ bé. Quy Nhất thân ảnh phiêu đãng đi đến cửa lớn trước, nói, không gian phong cấm mở ra đi. Mục Vân nói thẳng. Ngươi thế nào không mở ra? Mục Vân nghe thấy lời này, lại là cười nói, lời này của ngươi cũng quá có ý tứ. Lần này ngươi chủ động hiện thân, tuyệt đối là nơi này có thứ ngươi muốn, ngươi đương nhiên muốn nhiều ra thêm chút sức. Quy Nhất từ từ nói. Hoàng đế thực lực không phải thần đế, hơn hẳn thần đế. Nơi này có lẽ cũng không có hoàng đế lột xác, nhưng là cái này cự cung ta lại là nhận ra. Nói một chút, này cung tên là hoàng đế cung, là trước kia hoàng đế chỗ tẩm cung chỗ. Vẹn vẹn tẩm cung minh mông như vậy. Quy Nhất tiếp theo nói, ta nói qua, chớ xem thường hoàng đế viễn cổ thời kỳ đệ nhất bá chủ, há lại là đơn giản như vậy. Mục Vân lúc này lại là thầm nói, đệ nhất bá chủ lại thế nào rồi, còn không phải bị đế minh giết. Nói cho cùng, trước kia cùng đế minh cùng một chỗ, giết Thương Đế. Kết quả chính mình lại bị Đế Minh giết. Ngược lại là đúc thành Đế Minh thành vì thần đế. Nghe đến lời này, Quy Nhất lại là nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi sẽ không còn tưởng rằng Đế Minh là bằng vào giết Thương Đế cùng Hoàng Đế mới vừa tới thần đế cảnh giới a, chẳng lẽ không đúng sao? Mục Vân phản hỏi. Là ngươi cái cầu a, Quy Nhất im lặng nói. Thương Đế, Hoàng Đế, Đế Minh, cái này ba cái đều là vô cùng cường đại hạng người. Hắn nhóm cũng không phải không thể thành thần đế, mà là hy vọng mình có thể dùng tột cùng nhất cực hạn nhất tình trạng hạ thành vì thần đế. Không phải là không thể, chỉ là tại trì hoãn. Ngươi hiểu không? Mục Vân nghe thấy lời này, nhất thời ở giữa đứng tại chỗ, không nói một lời. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 384 chương 3820 là nơi này không sai. Quy Nhất nói tới lời này, quá rung động, để hắn không thể tin được. Ngươi cái tên này là nhớ tới cái gì đến rồi? Mục Vân vội vàng hỏi. Quy Nhất không có trả lời, mà là nói thẳng đi vào trước nhìn kỹ hắn nói. Mục Vân bĩu môi. Cái này ra hỏa có tại cái này ra vẻ thâm trầm. Quy Nhất lúc này tới gần cửa lớn, hai tay ở giữa, đạo đạo lực lượng ngưng tụ, khí tức bá đạo tại thời khắc phóng thích ra. Thời không thay đổi, Mục Vân trơ mắt nhìn thấy đại môn kia trước xuất hiện nhất đạo vòng xoáy. Phảng phất vòng xoáy lúc này đem đại môn phá vỡ. Quy Nhất vừa sải bước ra, thân ảnh biến mất không thấy. Thất thần làm cái gì tiến đến a? Quy Nhất âm thanh vang lên nói. Thật làm cái này môn là một mực duy trì. Mục Vân vội vàng tiến vào bên trong, xuyên qua đại môn tiến vào trong cung. Thân sau đại môn vòng xoáy dần dần tiêu tán. Thấy cảnh này, Mục Vân nhìn không được nói. Mỗi ngày nghe tứ đại bản nguyên, tứ đại bản nguyên, thiên một, địa một, mệnh nhất, quy nhất. Ngươi đại biểu là thời không bản nguyên, đến từ thời không, quy vu thời không. Đến cùng cái gì là bản nguyên? Mục Vân đúng là thật tò mò. Tứ đại bản nguyên, thiên một đời biểu thiên đạo, địa một đời biểu đại địa, mệnh nhất đại biểu sinh mệnh, quy nhất đại biểu thời không. Chỉ là đối cái này bốn vị, Mục Vân quả thực rất là hiếu kỳ. Không biết là sao u, v, quy, quy, mơ, không biết liền đừng hỏi. Quy Nhất từ từ nói, về sau dù sao vẫn là hội biết đến. Lời này vừa nói ra, Mục Vân trợn trắng mắt. Cái này ra hỏa hiện tại là càng ngày càng không đề cao bản thân. Vào xem. Quy Nhất giờ khắc này ở trước dẫn đường. Hai người phía trước, liên miên cung điện, phảng phất là lan tràn vô tận đầu. Nhìn một cái, vàng son lộng lẫy bên trong, từ nơi sâu xa, phảng phất là ẩm chứa nhất đạo đạo thiên vận. Loại cảm giác này giống như đại điện này cả cái là ẩn tàng giữa thiên địa, lúc nào cũng có thể tiêu thất. Hoàng Đế cung, Mục Vân thì thầm nói, cảm giác thật dịu dị, tựa hồ lúc nào cũng có thể sói mòn. Quy Nhất lúc này chân thành nói, đi đến hoàng đế kia các loại cấp bậc, ở chi chỗ, tự nhiên không có khả năng là cố định tại một cách nào đó vị trí. Nếu là như vậy, trước kia hoàng đế bỏ mình, Đế Minh đã đem một cách hủy diệt. Hoàng đế cung bản thân, không thua kém một kiện đỉnh tiêm cửu phẩm giới khí, thậm chí là đế khí, tự có linh tính, hội căn cứ nguy cơ, đến xây dịch vị trí của mình. Cung điện sinh linh Mục Vân càng là kinh ngạc. Lần này đến võ giả cũng không có uy hiếp được hắn, cho nên nó cũng không gấp rời đi, mà là tại nơi đây ngừng cách. Mục Vân lần nữa nói, có chúa tể cảnh xuất hiện, hắn cũng không cảm giác được uy hiếp. Quy Nhất như là nhìn xem ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm Mục Vân nói, ta không phải nói cho ngươi sao, hoàng đế rất cường đại. Hai người lúc này một bước xâm nhập cung điện bên trong, đi đến một tòa đại điện trước. Chỉ thấy đại điện bên trong trang trí cực hạn xa hoa, từng thanh ghế xếp, nhìn kỹ lại đều là tinh thiết chế tạo, cũng không phải là bình thường tinh thiết, mà là có thể luyện chế thất phẩm giới khí, thậm chí là bát phẩm giới khí tinh thiết. Mục Vân nhìn thấy những cái kia chỗ ngồi đã là khó mà chuyển bước. Những vật này dọn ra ngoài, lại tế luyện, chế tạo giới khí, tuyệt đối uy lực phi phàm a. Mục Vân nhìn không được nói. Đừng nhìn chuyển không đi Quy Nhất nói thẳng, đây đều là cùng Hoàng Đế cung hợp thành nhất thể, ngươi mang không đi. Chúng ta tới đó nơi này làm gì? Mục Vân im lặng nói. Cái này cũng mang không đi, cái kia cũng mang không đi, đến không a một ít đồ vật còn có thể mang đi. Quy Nhất nói thẳng. Trước đó ngươi mắt trái xuất hiện gì dạng? Ta suy đoán, khả năng cùng Hoàng Đế cung nội ẩn giấu một kiện đồ vật có quan hệ. Bất quá cũng không thể xác định. Hiện tại, ngươi mắt trái có thể có cảm giác gì không có nói nhảm? Quy Nhất lần nữa nói. Ngươi tuyệt không thi triển mắt trái uy năng. Tự nhiên là không có. Thi triển ra thương thiên thần trảm cùng thương thiên tai nan thử nhìn một chút được. Mục Vân lúc này, mắt trái hiện ra thương thanh sắc quang mang. Nhất thời ở giữa, nhói nhói cảm giác càn quét toàn thân. Mắt bên trong huyết lệ chảy xuống. A. Một tiếng kêu đau, Mục Vân lúc này thân thể run rẩy không thôi. Cảm giác như thế nào? Quy Nhất không kịp chờ đợi nói. Bên kia Mục Vân khoát tay nhất chỉ. Nói. Ở bên kia phương vị Quy Nhất không nói hai lời. Kéo Mục Vân. Hướng phía chỉ phương hướng mà đi. Trên đường đi từng tòa đại điện Quy Nhất căn bản lười đi ra nhìn. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Hai người đảo mắt ở giữa đi đến một tòa đại điện bên trong. Chỉ là đại điện mặt đất bên trên tại thời khắc lại là đổ sụp ra. Phảng phất một đầu địa đảo lan tràn xuống đất ngàn vạn trượng nhất, một mắt thấy không đến phần cuối. Mà tại kia đường hầm bốn phía có lấy xích hồng sắc hòn đá bao trùm, phóng xuất ra nhất đảo đảo tai nạn khí tức. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Mục Vân lúc này đình chỉ phóng thích không gian lợi nhận, con mắt cảm giác đau đớn tiêu thất. Mà tại thời khắc Quy Nhất nhìn về phía hạ phương thì thầm nói là nơi này không sai. Xuống dưới không nói hai lời, Quy Nhất nhấc lên Mục Vân trực tiếp rơi xuống. Giây lát ở giữa, một cỗ cực nóng đốt thân khí tức vây quanh Mục Vân. Đau đớn cơ hồ là muốn đem Mục Vân cho nướng chín. Lại nhìn Quy Nhất, bốn phía không gian thay đổi, lại là mảy may không bị đến ảnh hưởng. Ngươi liền không thể đem ta cũng bảo vệ? Mục Vân ngao ngao kêu lên. Làm không được. Ngươi không phải có thiên địa hồng lô sao? Chính mình bảo vệ mình? Lời này vừa nói ra, Mục Vân cũng lại không đi quản Quy Nhất. Tế ra thiên địa hồng lô, quanh quẩn tại thân thể mình bên trên. Cảm giác nóng rực tại thời khắc biến mất. Hai người một đường chìm xuống, phảng phất ngàn mét, vạn mét, vạn vạn mét, không có phần cuối. Thẳng đến cuối cùng, rốt cuộc nhìn thấy phần cuối. Có thể là phần cuối phía trên. Lại là một mảnh nham tương đại địa. Nhấp nhô nham tương. Phóng xuất ra khói đen. Ủa bốc hơi nóng. Hai người ngừng lại thân thể, đứng tại nham tương phía trên. Một mắt thấy hướng bốn phía thông đảo hạ, phảng phất là một mảnh nham tương thế giới. Mục Vân nhìn không được nói. Đây là tới đến địa tâm sao? Không phải Quy Nhất nói thẳng. Người tu hành tràng địa, bị giày vò về sau lưu lại mà thôi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân hãi nhiên. Tu hành tràng địa có thể đem chính mình tu hành tràng địa pha trộn thành cái bộ dáng này sẽ là ai? Cái này nhất khắc, ở giữa thiên địa, cực nóng khí tức lưu chuyển không ngừng. Quy Nhất nhìn về phía Mục Vân, cười nói, tiểu tử ngươi, trước kia cái này thương thiên chi nhãn không có phí công đến có ý tứ gì? Mục Vân không giải. Nhìn về phía Quy Nhất, nói, ngươi hắn muốn nói liền nói với ta rõ ràng, đặt cái này ra vẻ cao thâm làm gì? Nhìn thấy Mục Vân tức giận, Quy Nhất cười nói, ta nói cho ngươi, thương đế cũng tốt, Hoàng đế cũng được, tuyệt không phải hiện nay xưng hào thần xưng hào đế có thể so sánh với. Không phải thần đế, lại là so xưng hào thần xưng hào đế cường đại gấp 10 gấp trăm lần tồn tại. Ví như ngươi dung hợp thương đế chi nhãn, thương thiên thần trảm cùng thương thiên tai nan, đều là không gian công kích diệu dụng. Đây là bởi vì thương đế trước kia hai con mắt tu luyện thần thông, chính là như thế Quy Nhất nói. Mục Vân lại là một mực ghi nhớ. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 384 chương 3821 Hoàng Đế Chi Nhãn cường đại đến hắn nhóm cái kia cấp bậc. Một con mắt uy năng đều là vô biên. Có thể so với một kiện đế cấp thần khí. Siêu việt giới khí uy năng. Quy Nhất tiếp theo nói. Thương Đế hai tay. Hai chân thậm chí là trái tim. Đều là có được vô cùng cường đại uy năng Hoàng Đế tại viễn cổ thời kỳ. Uy trấn hoàn vũ. Cũng là như thế. Hoàng Đế huyết nhục đủ để cho một vị giới chủ nhảy lên thành là chân chính chúa tể. Hoàng Đế thân thể. Cũng là nắm giữ vô thượng tiềm năng. Ngươi minh bạch sao? Mục Vân gật đầu nói. Ngươi nói ra đến. Ta liền minh bạch. Bất quá là năm đó. Hoàng Đế bị giết. Nên là nhục thân tuyệt không có thể được đến bảo tồn. Phỏng chừng cũng chính là cùng Thương Đế. Khả năng con mắt. Hay là tay. Cái gì một loại. Tản mát thương lan ở giữa. Đại đa số nhục thân. Hẳn là bị hư hao. Đáng tiếc Mục Vân tán thán nói. Nếu là ta có thể nuốt. Có hay không có thể thành vì thông thiên cảnh. Dung thiên cảnh. Thậm chí là phạt thiên cảnh. Phong thiên cảnh Quy Nhất nhìn một chút Mục Vân. Cười ha ha. Không thèm để ý. Mục Vân lần nữa nói. Thương Đế cùng Hoàng Đế cũng là cửu mệnh thiên tử mệnh số. Nói như vậy. Hắn nhóm cũng hẳn là sẽ đại tác mệnh thuật rồi từ Thương Đế đến Hoàng Đế. Lại đến Diệp Tiêu Diêu. Đều hẳn là nắm giữ chí ít ngàn vạn năm thọ nguyên. Đặc biệt là Tiêu Diêu Thần Đế. Nắm giữ ngàn vạn năm thọ nguyên. Liều mạng một lần. Trực tiếp thiêu đốt. Kia đến thu hoạch được nhiều lớn thiên địa chi lực. Liền cách này dạng đều cũng không phải là đối thủ của đế minh. Quy Nhất lúc này lần nữa nói. Đại tác mệnh thuật. Có lẽ đi đến đế cấp thần cấp. Khả năng liền không có này các loại uy năng đi. Cụ thể ta còn không có nhớ lại. Bất quá cũng nhanh. Quy Nhất chân thành nói. Rất nhiều chuyện ta đã là có manh mối. Bất quá còn chờ khảo chứng. Mục Vân nghe vậy kích động không thôi. Ngươi đây chính là một bản di chuyển cổ lão sử ký. Đáng tiếc một mực mở không ra. Hiện tại cuối cùng là có thể mở ra. Quy Nhất nếu là nhớ lại trước kia Diệp Tiêu Diêu biết rõ sự tình. Mục Vân tuyệt đối khẳng định. Này sẽ là để người kinh tâm động phách chuyện lớn. Thậm chí, sự tình liên quan thời kỳ hồng hoang, võ đạo phục diệt hết thảy. Đế minh vì cái gì một mực muốn giết cửu mệnh thiên tử. Cửu mệnh thiên tử lại là bắt đầu nói từ đâu vẻn vẹn là cái này một điểm. Cũng đã là quấy nhiễu Mục Vân quá lâu quá lâu. Oanh! Lúc này, nham tương nội bộ tiếng oanh minh vang lên. Quy Nhất nhìn thấy dưới chân nham tương dâng trào. Mở miệng nói. Nơi đây không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là phong cấm Hoàng Đế chi thân một vật. Ta vì ngươi lấy ra. Hảo tâm như vậy muốn hay không đương nhiên muốn nghe đến lời này. Quy Nhất lần nữa nói. Kia liền chuẩn bị tốt. Tiếp nhận một ít thống khổ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quy Nhất một câu rơi xuống. Bàn tay trực tiếp chụp hướng Mục Vân. A. Nhất đạo thê thảm tiếng kêu rên truyền lại tại cả cái nham tương chỗ bên trong. Mục Vân thân thể rút lui, bàn tay che lấy chính mình mắt trái, tiên huyết như rót tại thời khắc lưu lại. Mà mắt trái lúc này lại là xuất hiện ở Quy Nhất trong tay. Thương Đế chi nhãn. Cùng ngươi dung hợp. Hoàng Đế trước kia xem như bị đế minh mê hoặc. Cùng đế minh liên thủ. Giết Thương Đế. Thương Thiên chi nhãn đối Hoàng Đế có thể nói là mang theo chủ nhân phẫn nộ cảm xúc. Ta trước tiên đem ánh mắt ngươi giữ lại. Tránh khỏi cái này cố phẫn hận. Cổ động ngươi suy nghĩ bị hao tổn nghe đến Quy Nhất giải thích. Mục Vân nhìn không được giơ chân mắng. Ngươi liền không thể nói với ta một tiếng đau chết lão tử tiếp xuống. Nhìn tốt lúc này. Quy Nhất cầm trong tay Mục Vân mắt trái. Một tay ném vào hạ phương nham tương bên trong. Mất. Mục Vân cái này nhất khắc, mắt phải chừng đến xít sao. Nếu là người ngoài, Mục Vân đã sớm một bàn tay đập bay, oanh, mà nhất thời ở giữa, sau một khắc, nham tương bên trong, sóng lớn mãnh liệt. Mục Vân cùng Quy Nhất xây lát ở giữa thân ảnh đằng không mà lên. Chỉ thấy kia nham tương bên trong đột nhiên bị xé nứt ra. Mục Vân mắt trái tại thời khắc chậm rãi bay lên. Chỉ là tại kia mắt trái đối lập vị trí, đồng dạng cũng là xuất hiện một con mắt hoàng mang chi sắc. Con mắt Quy Nhất thấy cảnh này vui vẻ nói: tiểu tử ngươi dẫm nhầm cậu thì hoàng đế chi nhãn. Hoàng đế chi nhãn Mục Vân vào giờ phút này nhìn về phía kia hoàng mang con mắt. Lúc này thương thanh sắc thương đế chi nhãn cùng hoàng mang sắc hoàng đế chi nhãn xa xa rằng co. Tiếp xuống làm thế nào? Mục Vân nhìn không được mở miệng nói. Có thể làm thế nào? Tự nhiên là bắt lấy hoàng đế chi nhãn. Ngươi nếu là dung hợp hai con mắt, mắt trái cùng mắt phải điều hòa, một mắt không gian, một mắt thời gian, trường khống thời không lực lượng, bạo phát có thể là rất có thể nhìn trường khống thời gian. Mục Vân lúc này nhìn về phía hai cái rằng co đôi mắt. Lại thế nào thu lấy? Mục Vân hiện tại như là tiểu bạch si, cái gì cũng đều không hiểu. Quy Nhất lúc này lại là kiên nhẫn nói: chờ một chút, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi xuống xem một chút. Lời nói rơi xuống, Quy Nhất thân ảnh biến mất không thấy. Mã Đan Mục Vân còn chưa nói cái gì, Quy Nhất đã là không thấy tung tích. Rãnh Mục Vân nhìn không được mắng một tiếng, là thật nhìn không được. Cầm ngón chân nghĩ, hắn đều biết Quy Nhất đi làm cái gì. Lẻn vào dung nham hạ phương đi thu lấy vật gì trí bảo. Tám thành là thời kỳ hồng hoang một ít bảo vật, ẩn chứa hồng hoang chi khí, có thể trợ hắn khôi phục cái này ra hỏa. Từ tiến nhập thương lan vạn giới về sau, lời biến ít, người cũng không yêu thích lại nhảy. Gặp phải chỗ tốt, liền nói với mình một tiếng, hắn trước rời đi vung lên, không cần phải để ý đến hắn. Mục Vân chưa hề biết Quy Nhất đến cùng lung lạc nhiều ít đồ tốt. Cũng không biết cái này ra hỏa đến cùng là khôi phục lại tình cảnh gì. Chúa tể còn là xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc rồi. Lúc này Mục Vân đứng tại nham tương phía trên. Mắt trái chỗ trống, mắt phải hơi hơi phiếm hồng, đau phiếm hồng. Mà tại hắn thân trước trăm trượng bên ngoài thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn rằng co. Liền cái này chờ Mục Vân khá có chút im lặng. Mà cùng lúc đó, hoàng đế mộ bên ngoài, kia to lớn cửa cung phía trước, vào giờ phút này đã là tụ tập trên trăm đạo thân ảnh. Mà lại nhìn kỹ lại kia trên trăm đạo thân ảnh, toàn thân cao thấp đều là bao phủ khí tức cường đại. Mỗi một vị đều là chúa tể cảnh giới. Mỗi một vị xuất hiện tại thương lan vạn giới bên trong đều là sẽ khiến cho thiên địa chấn động đại nhân vật. Mà lúc này, phóng nhãn nhìn lại kia trên trăm vị chúa tể cảnh lại là phân loại đến từ thế lực khắp nơi. Lúc này, một bộ hắc sắc trường phục hồn ảm cũng là ở vào trong đám người. Chỉ là hồn ảm lúc này cũng không phải là tại phía trước. Tại hắn thân trước, một tên thân mang tím đen phục sức nam tử, thân thể gầy gò, đứng tại phía trước. Người này tên là Hồn Vẫn Sơn, là hồn tộc một vị cường đại chúa tể cảnh cường giả. Lúc này, Hồn Vẫn Sơn nhìn về phía trước bên kia, lục phương thế lực võ giả, lần lượt đặt chân mà định ra. Tiêu tộc, Sở tộc, Nam Cung tộc, Hoang tộc, Quân tộc, Thác Bạc tộc, lục phương gia tộc đều đến. Ngược lại là tốc độ cực nhanh. Hồn Vẫn Sơn cười ha hả nói. Chỉ thấy Thác Bạc tộc trước đó, một tên nam tử khôi ngô đi ra. Ngoài cười nhưng trong không cười nói: ta nhóm lại nhanh, thế nào so nổi ngươi nhóm? Tốt xấu ta nhóm là thân ở Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong, có thể là ngươi nhóm hồn tộc, huyết hóa ma long tộc, cốt tộc, kỳ lân tộc, titan tộc, đến có thể không thể so ta nhóm chậm nơi đây. Nhìn kỹ lại, trọn vẹn là tụ tập vượt qua thập phương nhất đẳng thế lực. Không thể không nói, người mặc dù không nhiều, có thể là thanh thế đầy đủ mênh mông. Mình cảm ơn.